Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2141, đệ 2141 chương chờ ngươi trở về. Ở đi thông ngầm thông đạo lại đi rồi 10 ngày tả hữu. Đoàn người đã trải qua không ít nguy hiểm rốt cuộc tới rồi cuối. Cuối có 3 cái cửa đá, mỗi một đạo phát ra hơi thở đều không giống nhau. Đạo thứ nhất môn cư nhiên mang theo một loại quang minh hơi thở. Đem 4 phía ám hắc hơi thở cùng âm sát bức lui ở 10 mét ở ngoài. Đạo thứ hai môn mang theo rất sâu nùng ám hắc hơi thở. Còn ẩn hàm một cổ nhàn nhạt cắn nuốt lực lượng. Đạo thứ ba môn phát ra hơi thở cùng thông đạo ám hắc hơi thở tương đồng. Lâu Chạm hơi hơi nhíu mày. 3 đạo môn phát ra hơi thở. Trung gian kia nói cho hắn một loại nhất nguy hiểm cảm giác. Phong thần, lần này vẫn là lựa chọn gian. Hắn cúi đầu nhìn phong thần hỏi. Phong thần gật gật đầu. Nếu là ta không có đoán sai. Trung gian kia nói đại môn hẳn là chính là chân chính truyền thừa nơi, hắn nói âm rơi xuống sau. Trên cổ tay màu đen mạn đà la cùng kia một nửa truyền thừa ấn ký cư nhiên dung hợp ở cùng nhau. Cũng lúc sáng lúc tối lập lòe lên, Ngô Thanh Thiển lại thẳng tắp nhìn về phía đạo thứ nhất môn. 9 màu ma liên tản mát ra một loại khát cầu. Ta cảm giác đạo thứ nhất trong môn có tiểu 9 yêu cầu đồ vật. Nếu không các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta mấy ngày. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nhịn không được nói. Phong thần quả quyết nói. Ta bồi ngươi đi, Ngô Cảnh mấy người cũng kiên định vô cùng mở miệng. Chúng ta bồi ngươi đi, Ngô Thanh Thiển lắc đầu nói. Ta suy đoán các ngươi khả năng vào không được. Này đạo môn cho ta cảm giác chỉ có thể có được quang minh thuộc tính linh vật nhân tài có thể đi. Vào, phong thần mấy người nhăn nhăn mày, Ngô Cảnh đối nữ nhi an nguy là thực lo lắng, mở miệng nói, ta thử xem Cemonser, hắn sau khi nói xong, trực tiếp đi đến kia phiến mang theo quang minh hơi thở cửa đá trước. Duỗi tay đi đầy, bất quá vô luận sử dụng cái gì lực lượng, kia phiến môn chính là mở không ra, phong thần đám người cũng đổi thử thử, vô luận dùng biện pháp gì đều mở không ra. Bao gồm Lâu Chạm ở bên trong. Thiền Thiền, ngươi phải chú ý an toàn, phong thần chỉ có thể thở dài nói. Ngô Cảnh duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiền đầu. Thiền Thiền, chúng ta chờ ngươi trở về, Lâu Chạm cũng tán đồng Ngô Thanh Thiền đi vào tìm kiếm cơ duyên. Rốt cuộc cơ bất khả thất, thời bất tái lai, đi thôi tiểu nha đầu. Mặc kệ bao lâu chúng ta đều chờ ngươi trở về, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly tuy rằng lo lắng. Nhưng cũng là duy trì, Ngô Thanh Thiển trong mắt mang theo một tầng sắc màu ấm. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng ra tới, ngay sau đó đi đến kia phiến trước cửa. Trắng nõn đôi tay như là mạ lên một tầng ấm ngọc. Duỗi khởi đụng chạm đến cửa đá. Đột nhiên, một tầng chói mắt bạch quang từ cửa đá lấp lòe mà thành. Cũng nhanh chóng đem Ngô Thanh Thiển bao bọc lấy. Đường kia chói mắt bạch quang tan đi sau. Mọi người liền thấy Ngô Thanh Thiển thân ảnh đã biến mất. Chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài chờ. Ngô Thanh Thiển bị truyền vào tới rồi một cái đơn độc thành lập không gian. Không gian cấu thành một cái đơn giản phòng. Bên trong bài trí rất đơn giản. Trong phòng nhất dẫn người chú ý chính là trên mặt tường treo một bộ bức họa. Bức họa phía dưới phóng một cái đệm hương bồ. Bức họa đứng một người khí chất thánh khiết sạch sẽ thanh nhã nữ tử. Tay nàng nâng một cái màu bạc hoa quan, cho người ta một loại thân hòa lại thoải mái cảm giác. Từ trên bức họa, Ngô Thanh Thiển cảm nhận được một loại cường giả hơi thở. Rất giống cổ diễm phụ thân trên người cái loại cảm giác này. Cũng thuyết minh trên bức họa nữ tử hẳn là một người vĩnh hằng cảnh cường giả. Địa phương khác chỉ bày một cái bàn, mặt trên phóng đã rơi xuống thật dày một tầng hôi trà cụ. 9 màu ma liên dùng ý niệm đối Ngô Thanh Thiển nói. Chủ nhân, kia phó bức họa cho ta một loại hào thân mật cảm giác Ngô Thanh Thiển đối cường giả xưa nay đều. Thực tôn trọng, đi trước đến đệm hương bồ trước quỳ xuống. Đối trên bức họa nữ tử được rồi hành lễ. Hết chương.